Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 18 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và hôm nay thì ở trên kênh MC Tiến Phong mình có up tiếp lại bộ truyện Kiếm Lai. Tuy nhiên là mình có thông báo là bộ truyện Kiếm Lai này mình sẽ chỉ up trên ứng dụng Tune FM có xu thu phí. Cái xu này nó cũng rất là nhỏ thôi. Mục đích là để các bạn có thể ủng hộ thêm chi phí để mình dịch bộ truyện này. Và cái thứ hai đó là mình up trên chế độ thành viên của YouTube trên kênh. Thì bạn nào là hội viên của kênh MC Tiến Phong thì các bạn sẽ nghe tiếp bộ truyện Kiếm Lai nhé. Những cái bạn mà nghe ở ngoài chế độ thành viên thì chắc là lâu lâu mình sẽ public. Bởi vì thực sự cái bộ Kiếm Lai này mình bắt buộc mình phải làm theo kiểu như vậy, thì rất hy vọng anh em hãy ủng hộ và theo dõi nhé. Và đối với những hội viên đang là hội viên ở trên kênh thì sắp tới sẽ có một số cái đặc quyền khác ở những bộ truyện đang phát hành ở trên kênh, ví dụ như bộ truyện này mình có thể mình sẽ đọc nhiều hơn để các bạn nghe trước. Đấy là dự kiến của mình để ưu đãi với các bạn đang là hội viên ủng hộ Phong. Còn những cái bạn mình đang nghe bình thường ở đây thì các bạn vẫn nghe bình thường, ngày ngày mình vẫn up đều chuyện như mọi khi các bạn nhé. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện hôm nay. Nhắc qua một chút về tập trước. Ở tập trước thì đã có nhiều bất ngờ xảy ra. Vương Khả và đồng đội đã cứu được U Nguyệt công chúa. Nhiếp Diệt Tuyệt thì đã giết Chu Hồng Y và định dùng định quang kính để giết hết tất cả tà ma ở đó. Tuy nhiên đại bị Nhiếp Thiên Bá đã nhập ma làm hỏng kế hoạch và hại chết. Ở cuối tập trước thì Vương Khả số rất là đỏ khi được Nhiếp Diệt Tuyệt đã cho hết công đức, và đám tà ma thì cũng ngã nghĩ rằng Vương Khả là người cứu bọn chúng. Thì liệu rằng con đường tiếp theo của Vương Khả sẽ như thế nào, thanh niên số đỏ này sẽ như thế nào, mà chúng ta cùng đến đọc hôm nay nhé mọi người. Có vẻ đối với về độ đỏ thì anh Vương Khả này cũng ngang ngang anh Thuần mọi người nhỉ, ngang Bạch Tiểu Thuần. Rồi bây giờ chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Vương Đạo Chí Tôn, tập 18. Bên ngoài Vương Cung Đại Thành, kết giới. Các vị sư huynh bị trói trong kết giới, nhanh phá kết giới này. Không được, đây là Thiên Lôi Chu Ma Trận. Còn nữa, cái kia là Định Quang Kính Thiên Lang Tông đang chu sát tà ma. Toàn bộ đám tà ma kia xong đời rồi, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết. Chúng ta cứ chờ một chút. Một đám đệ tử Kim Ô Tông tò mò nhìn xuống phía dưới. Không phải tới cứu Trương Thần Hư sư huynh sao? Tại sao lại là cảnh tượng này? Đám tà ma ngã nhào. Nhiều công đức như vậy, nhiều công đức như vậy để Thiên Lang Tông độc chiếm sao? Hạc Vương, phá mở đại trận. Trương Ninh Nhi có chút kích động nói. Tiên Hạc to lớn này híp mắt nhìn đại trận bên dưới. Có Nguyên Anh cảnh. Cái gì? Sắc mặt mọi người biến đổi. Chỉ thấy Chu Hồng Y bị đóng băng trong sân rộng phía dưới. Ở dưới lôi điện đánh xuống, khối băng quanh thân nhanh chóng nổ nát vụn ra. Chu Hồng Y bị Nhiếp Diệt Tuyệt đâm một kiếm xuyên người, toàn thân trọng thương nhưng vẫn chưa có chết. Vừa rồi ngất đi, nguyên nhân chính là bởi vì đau lòng. Sau khi Thiên Lộ anh kích một trận, Chu Hồng Y yếu ớt tỉnh lại, ho khan một tiếng, đang muốn xuất thủ, nhưng mà ngay sau đó thiên lôi bốn phía bỗng nhiên dừng lại. Đại trận kết giới đã xuất hiện vết rạn nứt. Thành Nhi, Thành Nhi sao rồi? Chu Hồng Y biến sắc. Quần ma vui vẻ, còn Trương Thần Hư và các đệ tử Kim Ô Tông thì bị dọa không dám nói tiếp nữa. Quần ma tự do, bởi vì đại trận vỡ nát, uy lực định quang kính càng ngày càng nhỏ. Đúng là như vậy, định quang kính bỗng nhiên xông lên trời, bay về phía Thập Vạn Đại Sơn. Hỏng rồi, Trương Thần Hư biến sắc. Trong nháy mắt, toàn bộ tà ma tự do, cái này xong đời rồi. Bên ngoài trận, có Tiên Hạc Kim Ô Tông đuổi theo định quang kính, giống như là muốn cướp đoạt chiếm thành của mình. Đừng đuổi, cứu đại đại ta. Trương Linh Nhi kêu to một tiếng. Oanh một tiếng, chỉ thấy thiên lôi chu ma trận ầm ầm vỡ vụn, kết giới bị phá. Một đám đệ tử Kim Ô Tông lập tức đáp xuống. Quần ma tự do cũng nhìn thấy hình ảnh trong tầm cung vương hậu, là Vương Khả giết Nhiếp Diệt Tuyệt cứu mọi người. Vương Khả, Thanh Nhi. Chu Hồng Y mới thức tỉnh, gào lên một tiếng đau đớn, chịu đựng thương đau chạy về phía tầm cung vương hậu. Quần ma tự do cũng nhìn thấy hình ảnh ở trong tầm cung vương hậu là Vương Khả giết Nhiếp Diệt Tuyệt cứu mọi người. Thành Nhi! Chu Hồng Y thức tỉnh gào lên một tiếng đau đớn, chịu đựng thương thế chạy về phía tầm cung vương hậu. Đường chủ, đường chủ, chính đạo đột kích, chúng ta đi mau. Có tà ma mạnh mẽ lập tức đỡ Chu Hồng Y, nhưng mà Chu Hồng Y liều mạng dãy giụa chạy đến trước mặt Vương Khả, không để ý đến Vương Khả, ôm chặt đến Nhiếp Diệt Tuyệt, không cần mạng truyền chân nguyên vào trong cơ thể Nhiếp Diệt Tuyệt. Thành Nhi, đừng chết, đừng chết mà! Chu Hồng Y khóc lóc không ngừng cứu chữa Nhiếp Diệt Tuyệt. Oanh một tiếng, bên ngoài đại chiến mở ra, người Kim Ô Tông tới nhiều, nhưng một nhóm tà ma tử thương hơn phân nửa, số người còn lại cũng mang theo trọng thương, lập tức hiện ra thế liên tục bại lui. Đường chủ, chúng ta đi mau, đi mau! Một đám tà ma bao vây lấy Chu Hồng Y và Nhiếp Diệt Tuyệt nhanh chóng trốn chạy. Vương Khả muốn né tránh nhưng lại bị một đám tà ma lôi kéo chạy theo. Tiểu tử, Kim Ô Tông đột kích, với chút tu vi này của ngươi khẳng định là chết chắc. Ngươi đã cứu chúng ta, đương nhiên chúng ta sẽ không mặc kệ ngươi, đi theo ta. Một tên tà ma lôi kéo Vương Khả chạy. Chờ một chút, chờ một chút, không cần ngươi cứu, tự ta sẽ chạy. Vương Khả buồn bực kêu, ta là chính đạo, các ngươi nhiệt tình lôi kéo ta như vậy, về sau ta sẽ không giải thích được. Đi mau, đi mau! Một đám tà ma giúp đỡ Vương Khả chạy. Thả ta ra, tự ta sẽ đi, không cần các người cứu! Vương Khả la lên. Đáng tiếc, lúc này ai quan tâm tiếng kêu gào chứ? Vô số biên bức nhanh chóng bay tới, hình thành mây đen, chờ Vương Khả và tà ma nhanh chóng va chạm với vòng vây của Kim Ô Tông. Nhanh, lao ra! Quần ma gào thét. Vâng! Vương Cung Đại Thành lập tức hỗn loạn tưng bừng. Vương Khả phiền muộn, ta không muốn đi, các người bắt cóc ta đi, đây là chuyện gì vậy? Với tu vi của Vương Khả căn bản không dễ dỗ được, bởi vì giờ khắc này quá loạn, Vương Khả sợ không cẩn thận bị dư âm chính ma lưỡng đạo đại chiến đụng phải. Trong phiền muộn, Vương Khả đã bị nhóm tà ma nhiệt tình cứu ra khỏi thanh kinh, tiếp tục bay về nơi xa. Chu Yếm bị Hồng Y tỏa trói buộc, chúng tà ma muốn mang pháp bảo của Chu Hồng Y đi, tự nhiên cũng mang Chu Yếm đang hấp hối đi. Không còn định quang kính, không có thiên lôi chu ma trận, coi như là nhóm tà ma không địch lại cường giả Kim Ô Tông, bị giết bởi một nhóm vẫn có thể chạy trốn một nhóm lớn. Trong nháy mắt, nhóm tà ma chạy tứ tán, nhưng Vương Cung cũng hóa thành một đống phế tích. Một số thị vệ cùng nữ sống sót không khỏi lộ ra vẻ thấp thỏm lo âu, hỗn loạn chạy ra khỏi Vương Cung. Rốt cục đám người Trương Thần Hư cũng cứu được, cả đám đều giống như là như đang nằm mơ. Lần này giết được không ít tà ma, thu hoạch được khá nhiều công đức. Trương Đình Nhi lại vui vẻ nói, nhanh, mau thả ta ra, ta bị người của các ngươi chém bà đầu, ta là đệ tử chính đạo đây, ta đi Kim Ô Tông báo tin, các ngươi mới có thể được cứu Trương Thần Hư. Nhanh, nhanh mở trói cho ta. Toàn thân Trương Chính Đạo là máu, kêu khóc. Trương Chính Đạo buồn bực, chính ma đại chiến, có thể thấy bên cạnh vô số thi thể của túi chữ vật, vòng tay chữ vật, nếu bản thân không bị trói chặt, mượn gió bẻ măng cũng là phát tài rồi. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính ma lưỡng đạo thu từng cái túi chữ vật, vòng tay chữ vật vào trong lòng, bản thân chẳng những cái gì cũng không được, bị song vương vô ý chém mấy đao, còn mẹ nó, sao bản thân xui xẻo như vậy chứ. Lúc này mọi người mới nhìn thấy Trương Chính Đạo còn đang bị trói, lập tức ai nấy, vừa rồi loạn như vậy, ai biết tên mập nhà ngươi là địch hay là bạn, không cẩn thận chặt hai đao, có cần phải hô như thế không? Trương Chính Đạo tự do lập tức tìm khắp nơi. Vương Khả đâu? Cái tên khốn kiếp Vương Khả kia đâu? Vương Khả? Cái tên tiểu tử tiên thiên cảnh kia sao? Ta không thấy. Trương Đi Nhi cau mày nói, không đúng, không phải vừa rồi là thiên lôi chu ma trận, là định quang kính sao? Chắc chắn là cường giả Thiên Lang Tông bày chu ma trận ở đây, vì sao một tên đệ tử Thiên Lang Tông cũng không thấy? Lại một tên đệ tử Kim Ô Tông hiếu kỳ nói, là Nhiếp Diệt Tuyệt bày trận. Trương Thần Hư vẫn sợ hãi nói, Nhiếp Diệt Tuyệt, vậy nàng đâu? Trương Đi Nhi hiếu kỳ nói, bị Vương Khả giết rồi. Trương Thần Hư nhớ lại nói, cái gì, cái gì? Vương Khả giết Nhiếp Diệt Tuyệt? Trương Đi Nhi không tin nói, một kiếm xuyên tim. Trương Thần Hư nuốt một ngụm nước bọt kinh hãi nói, Trương Thần Hư cũng không nghĩ đến Vương Khả lại ác độc như vậy. Trương Chính Đạo càng há to mồm, người nghĩ sai rồi, Vương Khả mà dám giết Nhiếp Diệt Tuyệt sao? Hắn không là muốn sống nữa sao? Trở về làm sao bẩm báo với Thiên Lang Tông? Người đây không phải là mở mắt nói lời bịa đặt sao?

bị Vương Khả giết. Đệ tử kia lo lắng nói, hoang đường. Mộ Dung Độc Quang trừng mắt không tin nói, là thật, không tin người hỏi đi. Đệ tử kia lo lắng nói. Mộ Dung Độc Quang lập tức biến sắc, lúc này nào có tâm tư nghiền ngẫm lỗi lầm, cầm kiếm của mình lên xông ra ngoài. Vương Khả giết Dư Tôn, mắt các ngươi bị mù sao? Trên biển lớn mờ mịt sương mù, có một chiếc thuyền. Vương Khả bị một đám tà ma bao vây, ngồi ở trên boong thuyền lớn. Huynh đệ, ta không nói muốn lên thuyền mà. Vương Khả phiền muộn, đám tà ma này cũng nhiệt tình quá mức đi. Con mẹ nó, ra khỏi Thanh Kinh còn chưa đủ, thế mà mang theo mình đi về Trứng Hải. Trứng Hải là một vùng biển giáp danh với khu đất liền phàm nhân. Hàng năm mặt biển bị sương mù độc che kín, vì thế phàm nhân rất ít tới gần nơi này. Vương Khả cũng là lần đầu biết trong Trứng Hải có một cái căn cứ của tà ma. Đám tà ma nói nó gọi là Thần Long Đảo, là một cái phân đàn của ma giáo. Đám tà ma này trốn khỏi Thanh Kinh, lo lắng có chính đạo truy sát, nên trước hết tiến về Thần Long Đảo tu dưỡng chữa thương. Nhưng ta có muốn đi đâu? Vương Khả từ chối đủ kiểu, nhưng vẫn bị nài ép lôi kéo đến thuyền, đi vào Trứng Hải. Thần Long Đảo? Mẹ nó, có thần long giáo hay không vậy? Vương Khả ngồi trên thuyền chỉ thiếu chửi mẹ nó. Rốt cuộc lần này bản thân xúi quẩy hay là may mắn đấy. Thế nhưng bất luận như thế nào, hiện tại cũng rất là nguy hiểm, tuyệt đối không thể để người nhận ra ta là đệ tử Trần Thiên Nguyên. Vương Khả, lần này đa tạ ngươi. Đúng vậy, nếu không phải trong lúc nguy cấp ngươi giết nhiếp diệt tuyệt, toàn quân ta bị diệt rồi. Lúc trước ngươi rời đi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại nữa chứ, không nghĩ tới ngươi nói được làm được. Vương Khả, về sau có ai trong ma giáo tìm ngươi gây phiền phức cứ báo tên ta ra. Một đám đệ tử ma giáo nhiệt tình biểu đạt thiện ý với Vương Khả. Vương Khả cảm giác mình thật là khó. Lúc trước nói người một nhà chỉ là vì tự cứu mình, tại sao hiện tại ta lại thực sự trở thành người mình rồi? Ta là giả mà. Hắn không phải đệ tử ma giáo, hắn là tà ma. Một cái thanh âm ho khan truyền tới. Chúng đệ tử ma giáo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là Chu Yếm đang bị thảm trọng. Chu Yếm, ngươi đang nói cái gì? Chúng đệ tử ma giáo trợn tròn mắt nói. Ta nói hắn không phải đệ tử ma giáo, hắn đang ngay cả ma khí cũng không có, hắn đang gạt các người đấy, nhanh bắt hắn lại đi. Chu Yếm hung hãn nói. Mặc dù Chu Yếm không biết Vương Khả bái nhập Thiên Lang Tông, nhưng biết rõ thời điểm Vương Khả dùng roi dao quất mình vài ngày trước không có ma khí, hắn không có ma khí thì không phải là đệ tử ma giáo. Chúng đệ tử ma giáo đều nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sững sờ. Ma khí? Mình đích thực không có ma khí. Quan trọng là ma khí là cái gì, ta căn bản có biết đâu. Vương Khả đang muốn giải thích, bỗng nhiên một bàn tay quất lên trên mặt của Chu Yếm. Vậy mà một tên là tà ma kim đan cảnh đánh. Ngươi đánh ta? Chu Yếm bụt mặt kinh ngạc nói. Chu Yếm, đừng tưởng rằng ngươi là cháu trai của đường chủ, chúng ta sẽ không dám đánh ngươi. Mẹ nó, nhiếp diệt tuyệt bày trận vương cung của ngươi, ngươi thế mà không nói cho chúng ta biết. Đó là vương cung đấy, ngươi cho phép nàng bày trận sao? Hại chết bao nhiêu huynh đệ chúng ta, ngươi có biết không? Ta cũng suýt chết đó. Một tên tà ma trợn mắt nói. Đúng rồi, ma khí trên người ngươi nặng như vậy, chắc ăn không ít người đúng không? Suốt ngày nghĩ đến tù mà, mặc kệ sự vụ vương cung, lần này suýt chút đỡ bị ngươi hại chết rồi. Lại một tên tà ma mắng. Vương Khả không có ma khí. Hắn đương nhiên không có ma khí, hắn không phải đã nói rồi sao, hắn vừa mới nhập ma giáo, cái gì cũng không biết, còn chưa biết bắt đầu nghiệp chướng. Không có nghiệp chướng liền làm gì có tội nghiệp quấn thân, làm sao có thể có ma khí? Chờ hắn tạo ra phần nghiệp thứ nhất, có tội nghiệp quấn thân thì mới có ma khí được. Tên tà ma trước đó bao che nói. Người cái tên này, lần trước lừa gạt một đám huynh đệ phân đà Vương Khả đi Chu Tiên Trấn, kết quả cả đám đại ca Vương Khả đều chết ở Chu Tiên Trấn. Người hại Vương Khả còn chưa đủ sao, lại còn muốn vu khống cho Vương Khả. Chu Yếm, lần này bị người hại chết, người còn muốn chúng ta nhắm vào ân nhân cứu mạng, coi như ngươi là cháu trai của đường chủ, ta cũng muốn đánh chết người. Tiểu hỗn đản, đường chủ bảo ngươi an tâm làm nhân vương, nhưng mà ngươi lại lừa dối đường chủ, vụng trộm nhập ma. Ta thay đường chủ giáo huấn ngươi. Ta cũng thay đường chủ giáo huấn ngươi.

đó là giang sơn Chu gia ta. Chu Yếm trợn mắt nói, Chu gia? Không phải là ngươi đã giết sạch huynh đệ tỉ muội rồi sao? Ngươi ít tình người như vậy, còn nói gì mà Chu gia với ta? Được rồi, bỏ điền bỏ. Ta thấy ngươi thay đổi vương hậu, không thấy ngươi lưu luyến đối với người bên cạnh. Ngươi thay đổi góc độ, nghĩ xem. Trước kia, chỉ có tuổi thọ 100 năm. Hiện tại cơ hội trường sinh, ngươi còn kiếm lời đấy, không phải sao? Vương Khả khuyên nhủ. Chu Yếm trừng mắt nhìn Vương Khả. Kiếm lời cái em gái nhà ngươi, hại ta chật vật như thế, ngươi còn mặt mũi nói sao? Tóm lại phải nhìn về phía trước. Đời này ngươi bị quyền lợi che mắt, bỏ qua rất nhiều chuyện, một mực sống trong đau khổ. Ngươi nhìn ta đi, cái gì cũng không có, nhưng mà ta sống rất là vui. Hiện tại chúng ta đều là người một nhà rồi, không cần quan tâm đến cái công danh lợi lộc kia. Phụ nữ đều là hồng phấn khô lâu, giang sơn cũng là mây khói thoáng qua. Ngươi phải sống có chút giá trị đi. Vương Khả trấn an nói. Vương Khả, ngươi là cái tên không biết xấu hổ. Chu Yếm buồn bực, chỉ có thể mắng chửi Vương Khả. Hai người bạn nói chuyện với nhau một lúc, đã bị một đám tà ma giải đến đại lao Thần Long Đảo. Cái đại lao này rất kỳ lạ, nằm ở trong một cái sơn cốc. Nằm ở bên trong một cái sơn cốc, bốn phía sơn cốc là vách núi, có nham thạch to lớn đột nhiên xiên ra, vừa vặn tạo thành một nóc nhà che mưa che gió. Khoảng trống ở giữa là một cái ao to lớn, rộng trăm trượng. Trong ao có vô số rắn độc bơi lượn tung tăng ở trong nước, hai mắt đỏ bừng, hung ác há mồm như là muốn công kích tất cả người bên ngoài. Đáng tiếc, trong cái ao này giống như có trận pháp, khiến vô số rắn độc trong ao không thể đi ra. Vứt hắn vào vạn xà trì, một tên tà ma ở xa quát lại nói. Lập tức một người đàn ông gầy như cùi bị trói ném vào trong cái hồ này. Rắn độc trong ao lập tức phóng tới chỗ người đàn ông bị trói như cơn điên, há miệng ra cắn. Tà ma, các người giết ta đi, Thiên Lang Tông sẽ báo thù cho ta. Các người đều sắp phải chết, đều sắp phải chết. Người đàn ông khô gầy kia kêu thảm một phen. Đáng tiếc giờ phút này hắn giống như là dầu hết đèn tắt, chỉ hô được một tiếng đã không phát ra tiếng động, bị rắn độc trong ao kéo xuống đáy ao chia nhau ăn. Người chết là đệ tử Thiên Lang Tông. Vương Khả biến sắc. Sư đệ, tạm biệt. Trong lao tù truyền đến từng tiếng khóc tỉ tê. Lúc này Vương Khả mới phát hiện, ở trong các phòng giam của sơn cốc này nhốt một lượng số đệ tử tiên môn, mỗi một người gầy như ke củi, hơn nữa còn bị xuyên xương tỉ bà, thậm chí còn có bí pháp cấm chế, căn bản không cách nào có thể phản kháng. So ra mà nói, mình và Chu Yếm bị trói đã rất là ưu đãi. Lão Tam, tên vừa rồi chọc giận ngươi gì vậy? Một tên tà ma áp giải Vương Khả hỏi tên ngục tốt vừa rồi. Chọc giận ta? Hừ, cái tên ngu xuẩn kia, không chịu ăn đồ ăn, không chịu dùng linh thạch khôi phục chân nguyên. Mẹ nó, hắn thế mà tuyệt thực, đồ chán sống. Hắn tuyệt thực muốn chết, ta liền tiến hắn một đoạn. Dù sao máu tươi chân nguyên trong cơ thể hắn đều hao sạch, ném hắn vào vạn xà trì để cho các tù phạm khác nhìn xem. Muốn tuyệt thực sao? Vậy thì bị vạn xà vệ tâm mà chết đi. Tên tà ma cách đó không xa giải thích. Tuyệt thực? Quả nhiên là đáng chết. Bọn chúng tuyệt thực cơ thể không cách nào có thể tái sinh chân nguyên và máu tươi. Chúng ta ăn cái gì? Loại con sâu làm dầu nồi canh này, đáng chết. Tà ma bốn phía nhao nhao gật đầu. Chỉ có Vương Khả là lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Người ta tuyệt thực muốn chết, các người cũng không buông tha. Đám tà ma các người cũng quá là tàn ác đi mà. Hiện tại bản thân bị giam giữ, có phải cũng có kết quả giống như vậy hay không? Lão Bát, hai người này là... Chu đường chủ tự mình yêu cầu giam giữ, về sau đường chủ có muốn thẩm vấn, đều là đệ tử ma giáo ta. Vậy được, trước nhốt lại đã. Một đám tà ma trao đổi. Vương Khả, Chu Yếm bị giam giữ vào trong một gian đại lao, mà nhóm tà ma áp giải hai người cũng rời khỏi đại lao đi chữa thương. Cái phòng giam kia khá là dơ bẩn. Vương Khả và Chu Yếm gãy nhú mày, ngồi vào nơi lạnh lẽo. Ở trong đại lao còn có một đám đệ tử tiên môn chính đạo. Giờ phút này mấy người bị xuyên xương tỉ bà, nhìn thấy hai người Vương Khả đều lộ ra vẻ thù hận. Đây là chính đạo, tự nhiên thù hận ma đạo. Cho dù Vương Khả, Chu Yếm là tù phạm ma đạo, thì mắt tù phạm chính đạo này vẫn lộ ra hung quang như cũ. Ta là cháu trai đường chủ, ta muốn đổi phòng, ta phải đổi chỗ, ta không muốn chờ ở chỗ này, ta phải một phòng đơn. Chu Yếm lập tức kêu lên. Nhưng đám tà ma phía ngoài căn bản không để ý tới, mà lập tức tập hợp một chỗ, bắt đầu đổ xúc sắc đánh bạc. Ở trong lúc nhất thời, bên ngoài nhà tù vui vẻ ầm ĩ, Chu Yếm thấy vậy liền trợn mắt tức giận. Các ngươi bị điếc sao? Không nghe thấy ta là cháu trai của đường chủ sao? Chu Yếm không ngừng hô. Đừng có ồn ào. Tên đệ tử ma giáo nào bị giam giữ cũng hô hào là bản thân có quan hệ có bối cảnh. Lừa ai đấy? Lần trước còn có người nói mình là ngoại tôn của ma tôn. Kết quả tra ra là một tên gạt người. Người đoán chúng ta sẽ làm gì? Bị đánh không thành hình người, đến bây giờ còn không khôi phục lại đấy. Đừng có quấy rầy chúng ta đánh bạc. Bằng không lão tử đánh chết người. Một tên tà ma đang đánh bạc trợn mắt nhìn Chu Yếm. Ta thực sự là cháu trai đường chủ mà, tại sao các ngươi lại không chịu tin chứ? Mặc dù thúc tổ giận ta nhưng vẫn rất thương ta, trở về khẳng định sẽ thả ta ra ngoài. Này, ta nói là sự thực, ta tên là Chu Yếm, đại vương đại thành các ngươi không biết sao? Thúc tổ ta là Chu Hồng Y. Ta... Chu Yếm vẫn tiếp tục gào. Ba một tiếng, một tiếng ba vang giòn ở trên mặt Chu Yếm nhiều hơn một dấu vết bàn tay, ngoan ngoãn đi trở về chỗ Vương Khả. Từ đầu tới cuối Vương Khả đều không nói, trơ mắt nhìn Chu Yếm che miệng bị trở đánh trở về. Còn bản thân thông minh không ra hết ở Mỹ, bằng không xui xẻo chính là mình. Chu Yếm không chỉ bị đánh trên mặt mà còn uất ức trong lòng. Mẹ nó, bản thân nói là sự thật mà. Nhìn cái gì vậy Vương Khả? Đừng cho rằng ta bị đánh là ngươi có thể chế giễu ta. Rất nhanh thúc tổ sẽ thả ta ra. Ngược lại thúc tổ muốn ta giết ngươi, khẳng định ngươi chết chắc. Ngươi so với ta thảm hơn, so với ta thảm hơn gấp trăm lần. Chu Yếm nổi giận mắng. Đúng vào lúc này, đám tà ma bên ngoài cửa đại lao lập tức dừng đánh bạc, cùng nhau khẩn trương nhìn một đám tà ma đi tới. Người dẫn đầu chính là Đồng An An, người đứng đầu Thần Long Đảo đón tiếp Chu Hồng Y ở bến tàu lúc trước. Đàn chủ, ngài sao lại tới đây? Một đám ngục tốt tỏ vẻ mặt khẩn trương nói. Đồng An An không để ý tới đám ngục tốt, hai mắt nhìn bốn phía giống như đang tìm ai. Nhìn đi, nói không chừng người này là phụng mệnh lệnh của thúc tổ ta tới giết người đấy. Vương Khả, người nhất định phải chết. Ta nói rồi mà, ngươi làm sao có thể so với ta? Hiện tại ngươi thảm gấp trăm lần ta. Chu Yếm nhỏ giọng nói. Quả nhiên Đồng An An bên ngoài nhìn thấy Vương Khả, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Các ngươi đều mù sao? Các ngươi dám nhốt ân nhân của đường chủ ở một nơi dơ dáy bẩn thỉu kia sao? Còn nhốt chung một đám tù phạm chính đạo nữa. Các ngươi có muốn ta đánh chết các ngươi hay không? Đồng An An quát mắng. Hả? Quần ma sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Sắc mặt Chu Yếm cũng cứng đờ, cảm thấy không đúng. Nhanh, mở cửa. Đồng An An lập tức đi đến vị trí phòng giam của Vương Khả. Ngục tốt nhanh chóng mở cửa ra, còn Đồng An An thì lập tức xông vào trong đó. Mặc kệ người khác nghi hoặc, Đồng An An một phát bắt được tay Vương Khả. Vị vương huynh đệ này, khiến cho người chịu khổ rồi. Tại hạ là quản giáo không nghiêm, thứ tội. Nhóm tà ma và đám tù nhân chính đạo cùng với Chu Yếm cứng đờ mặt. Là cái tình huống quái gì vậy? Thật ra ta cũng không sao. Ngươi đây là... Vương Khả không hiểu nhìn về phía Đồng An An. Bản thân không biết hắn khách khí như vậy làm gì. Vương huynh đệ, mau, chúng ta ra ngoài nói. Làm sao có thể để ngài đợi lâu ở dơ bẩn như thế này được chứ? Vừa rồi ta đã tìm hiểu rõ ràng, lần này ngài cứu vô số đệ tử ma giáo ta, càng cứu đường chủ một mạng. Đối với ma giáo ta chính là có công lớn. Đường chủ đang nóng giận, chờ hắn bớt giận đi, nhất định người sẽ bay thẳng lên mây xanh. Nào, mời ngài ra ngoài. Đồng An An khách khí mời Vương Khả ra khỏi phòng giam. Nhóm tà ma mà Đồng An An mang tới cũng nhanh chóng giúp Vương Khả cởi xiềng xích trên người. Một đám không có mắt, nhìn kỹ đi, đây là vương huynh đệ. Vừa về sau ai dám lãnh đạo, ta lột da các người. Đồng An An quát mắng một đám tà ma. Đàn chủ thứ tội, chúng ta trước đó chúng ta đâu có biết. Đừng xin ta tha tội, mà xin vương huynh đệ tha tội ấy. Đồng An An quát. Vương huynh đệ, lúc trước có nhiều chỗ đắc tội, xin huynh đệ đừng trách ta. Đám người tà ma lập tức xin lỗi Vương Khả. Người không biết không có tội, ta cũng không có chịu khổ gì, tất cả mọi người đều theo pháp công mà làm, không trách không trách. Vương Khả cười nói. Cứ như vậy, dưới sự giúp đỡ của một đám tà ma, Vương Khả được cởi gồng xiềng. Ra khỏi phòng giam, đi đến cách đó không xa ngồi xuống. Có tà ma dâng trà lên, để Vương Khả có loại hưởng thụ giống như ở nhà. Tình cảnh này khiến một đám tù phạm chính đạo lộ ra vẻ không hiểu. Đương nhiên, sững sờ nhất phải kể tới Chu Yếm. Chuyện này là cái tình huống gì vậy? Có phải các ngươi nhầm người rồi hay không? Ta thì sao? Vì sao không thả ta ra? Còn có ta nữa mà. Chu Yếm buồn bực muốn thổ huyết. Vừa mới rồi nói Vương Khả sẽ thảm hơn mình gấp trăm lần. Còn mẹ nó, tại sao bỗng nhiên hắn lại được tự do? Còn có người đấm chân mang trà cho hắn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tại sao chứ? Ta mới là cháu trai của thúc tổ. Vì sao? À, chắc mình nghỉ ở đây nha mọi người. Hôm nay muộn quá. Nên anh em nào ngủ rồi thì ngày sáng mai chúng ta nghe. Xin chào mọi người và chúc anh em ngủ ngon. Xin chào.